Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Ngày xưa có một thành phố, trong thành phố ấy có một ông vua. Ông vua ấy có một bà vợ nhan sắc tuyệt trần. Vua rất yêu hoàng hậu, và hoàng hậu cũng yêu thương vua nhất mực. Trong cung vua có một quan tể tướng. Hắn là người đê tiện, hay ghen ghét. Hắn rất say mê hoàng hậu, nhưng không để lộ điều ấy ra ngoài. Vì hắn biết, có chuyện gì, vua sẽ chặt đứt người hắn ra thành trăm mảnh. Suốt ngày đêm, hắn nghĩ cách làm sao giết được vua để chiếm ngôi vàng và bà hoàng hậu xinh đẹp. Một thời gian sau, có một tu sĩ lạ mặt xuất hiện ở trong thành phố. Vị tu sĩ này là người đã đi nhiều, thấy nhiều và hiểu biết nhiều. Hàng ngày ông tới quảng trường thành phố làm nhiều trò kỳ lạ. Người kéo đến xem rất đông, ai cũng phải trố mắt nhìn vì ngạc nhiên. Vua được báo tin này, liền cho gọi quan tể tướng tới và nói: "Ông hãy ra xem người tu sĩ ấy là ai, làm gì và cần gì ở đây." "Tâu dân." "Thưa đức vua, ông ta biết một vài trò ảo thuật và đang kiếm ăn bằng các trò chơi ảo thuật ấy." "Dẫn ông ta vào đây để ta xem ông ta có thể làm được những trò gì." Quan tể tướng dẫn tu sĩ ra mắt vua. Xem xong các trò chơi ảo thuật của ông ta, vua rất ngạc nhiên và khâm phục. Nhưng bề ngoài vẫn nói: "Chẳng có gì đặc biệt, ta còn xem nhiều trò kỳ lạ hơn vậy kìa." "Nếu quả thật nhà vua nghĩ như vậy, thì xin hãy yêu cầu mọi người ra ngoài. Tôi sẽ cho nhà vua xem một phép lạ mà cho đến chết ngài vẫn chưa hết ngạc nhiên đâu." "Tất cả ra khỏi đây ngay." "Nào, nhà ngươi cho xem trò gì nào?" "Thưa đức vua, bây giờ ngài sẽ thấy tôi rời bỏ xác mình để hiện vào xác một người hay xác một con vật khác. Hãy cho mang lại đây một con gà để tôi chứng minh điều đó." Một con gà được mang tới. Tu sĩ bóp chết nó, chui ra khỏi xác mình rồi biến vào xác con gà. Vua nhìn rất ngạc nhiên. Con gà rõ ràng vừa bị bóp chết, bây giờ lại sống lại, gáy o o. Còn tu sĩ thì nằm bất động trong góc nhà, toàn thân lạnh toát. Mấy phút sau, tu sĩ chui ra khỏi xác gà và hiện vào xác mình. Con gà lại nằm chết giữa sân, còn tu sĩ thì khỏe mạnh như trước. "Thật là kỳ lạ, đúng là một phép lạ, ta chưa từng thấy bao giờ. Này, nhà ngươi hãy dạy cho ta những điều kỳ diệu đó được không?" "Thưa đức vua, nhưng..." "Hãy dạy cho ta phép lạ đó với bất kỳ giá nào cũng được, rồi nhà ngươi sẽ không chịu thiệt thòi đâu." "Thôi được, nhưng đức vua phải cho tôi một bình lớn đầy vàng. Xin nhà vua hãy cho người mang bình vàng đến chỗ tôi vào ban đêm, để quan tể tướng không nhìn thấy." "Được." "Tôi còn có một điều kiện thế này nữa." "Điều kiện gì? Nhà ngươi nói đi." "Đó là đức vua không được để lộ cho ai biết và không dạy cho ai phép lạ này." "Được, được, ta bằng lòng." Sau khi học được phép lạ của tu sĩ, nhà vua luôn hóa thân hết cái này đến cái nọ. Quan tể tướng phát hiện ra điều này và đoán rằng chính tu sĩ đã dạy vua. Một đêm nọ, hắn lén cho người mời tu sĩ đến nhà và nói: "Này tu sĩ, ông muốn gì tôi cũng cho, nếu ông dạy tôi biết được phép lạ mà ông đã dạy cho đức vua." "Thưa quan tể tướng, Có thật là nếu tôi dạy ngài phép lạ đó, thì ngài thỏa mãn mọi ước muốn của tôi chứ? Phải. Vậy thì tôi sẽ dạy ngài biết điều ấy, với điều kiện ngài phải gả con gái của ngài cho tôi. Con gái của ta ư? Thưa quan tể tướng, từ lâu tôi đã đem lòng yêu con gái của ngài và mong muốn được lấy nàng làm vợ. Nhưng con gái xinh đẹp của ta, ta lại gả cho một tu sĩ không có của cải gì như ngươi sao? Nếu thế thì đành vậy, tôi đi đây. Khoan đã, hãy để ta hỏi ý con gái ta xem sao. Quan tể tướng tìm gặp con gái và nói hết mọi chuyện. Con gái à, chuyện là như vậy đó. Bây giờ ý con như thế nào? Thưa cha, con sẽ không bao giờ chịu làm vợ một tu sĩ, vì điều này chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi. Cha hãy nói với ông ta rằng, nếu muốn lấy con, ông ta phải mang đến một bình đầy vàng theo phong tục thành phố ta. Còn chắc là ông ta sẽ không làm được đâu. Cha sẽ làm theo ý của con. Hôm sau, quan tể tướng gọi tu sĩ đến. Trước mặt cả con gái, quan tể tướng nói với tu sĩ: ta đồng ý gả con gái cho ngươi, nhưng nó nói ngươi phải mang đến một bình đầy vàng nó mới chịu. Thế nào? Tôi chấp nhận. Con đừng lo, cứ giả vờ chịu lấy hắn. Xong việc, cha sẽ có cách trị hắn. Này tu sĩ, hãy mang bình vàng lại đây. Hãy dạy ta phép lạ kia, rồi muốn đem con gái ta đi đâu cũng được. Nghe thế, tu sĩ rất vui mừng. Ông làm hết mọi việc như đã thỏa thuận. Đến khi định dắt con gái lão tể tướng đi, thì lão tể tướng trở mặt. Không, không thể như thế được. Nhà ngươi không thể dắt con gái ta đi như thế được. Nhưng chính ngài đã đồng ý với tôi rồi kia mà. Ta là quan tể tướng của nhà vua, ở đây không người nào không biết ta. Phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, phải loan báo cho toàn thành phố biết, rồi chờ 40 ngày sau mới được làm lễ cưới. Trong thời gian đó, ngươi không được gặp mặt con gái ta. Đại trưởng phu chỉ nói một lời, sao ngài lại có thể đổi ý như vậy? À, tên tu sĩ lang thang kia, nhà ngươi dám bảo ta không phải là bậc đại trưởng phu, có phải không? Bay đâu, mau tống cổ tên tu sĩ sức láo này ra khỏi nhà cho ta. Chưa lấy được con gái ta mà hắn đã dám khinh thường ta, hỏi còn ra cái gì? Thế là lão tể tướng tìm cớ thẳng tay đuổi tu sĩ ra khỏi nhà. Đau buồn vì thất vọng, tu sĩ bỏ đi vào rừng. Sau khi lừa được người tu sĩ tội nghiệp dạy cho phép lạ, lão tể tướng vào cung gặp nhà vua và nói: dạ tâu đức vua, cái phép lạ mà bệ hạ đã biết và bây giờ thần cũng biết, bệ hạ không nên sử dụng quá nhiều lần trước tất cả mọi người. Nếu không, thần dân sẽ cho là đức vua làm trò ma thuật và sẽ thôi không kính trọng bệ hạ nữa. Để khỏi quên, một hôm nào đó, khi chỉ có bệ hạ và thần, chúng ta sẽ cùng nhau trổ tài. Người nói rất đúng. Thần xin đề nghị như thế này ạ. Vài ngày nữa, bệ hạ hãy tổ chức một cuộc đi săn. Chỉ có hai người, đó là bệ hạ và thần, chẳng cho ai theo cả. Ở trong rừng, nếu muốn, ta có thể biến thành con chim hay con thú nào đó mà chẳng sợ ai nhìn thấy. Phải đó, ta sẽ thi xem ai nắm vững được phép thuật hơn, biến hóa kỳ ảo hơn. Hai hôm sau, nhà vua cùng quan tể tướng lên đường đi săn. Tới một cánh rừng cách xa thành phố mấy dặm, phía xa xa là một khu làng. Bỗng quan tể tướng nhìn thấy một con nai chạy qua, lão đuổi theo. Nào, cho mày chết này! Ha ha, trúng đích rồi, con nai đã chết. Nào, xin mời vua biến vào xác con nai này. Được. Vua xuống ngựa và biến vào xác con nai. Liền sau đó, lão tể tướng nhanh nhẹn biến vào xác vua. Còn xác lão thì nằm cạnh, không hồn và bất động. Lão tể tướng bây giờ có vẻ ngoài của vua, liền nhảy lên ngựa, quay trở về. Đức vua đã về. Đức vua đã về. Mau giữ ngựa cho ta xuống. Này các ngươi, hôm nay ta và quan tể tướng đi săn gần đây, không may quan tể tướng đau nặng và qua đời. Hãy chọn 3-4 người trong số các ngươi để vào rừng đưa xác quan tể tướng vào thành phố cho vợ con ngài. Còn ta phải đi ngay tới hậu cung để gặp hoàng hậu, kéo hoàng hậu chờ. Ôi hoàng hậu xinh đẹp của lòng ta, mọi cố gắng của ta, mọi đau khổ của ta đều nhằm một mục đích là chiếm được người đàn bà này. Bây giờ nhờ trời, ta đang đạt được điều ấy. A hoàng hậu đây rồi, người đẹp của ta. Bệ hạ đã về đấy ư? Bệ hạ có săn được con thú nào không? Có, ta đã săn được một con thú rất lớn. Một con thú lớn nhất đời ta. Chưa bao giờ sung sướng như hôm nay. Sao Đức Vua hôm nay có vẻ lạ lùng thế nhỉ? Tiếng cười của ngài, cách ăn nói của ngài. Này hoàng hậu, người đẹp của lòng ta, kho báu của ta. Ta nhớ khanh quá. Nào, khanh cho ta ôm cái coi. Lạ lùng thật. Cách ăn nói này không phải là cung cách của người chồng của ta. Cho ta ôm một cái, sao khanh lại né ra thế? Nó lại đây coi. Cả mùi hương quen thuộc của nhà vua cũng thay đổi, xa lạ. Cứ như là một con người khác. Chỉ có bề ngoài là giống thôi. Ta mê hay tỉnh đây? Nhưng thật lòng là ta không thích con người mới này của nhà vua. Tâu bệ hạ, xin bệ hạ thứ lỗi. Hôm nay thiếp không được khỏe. Thiếp cảm thấy đau đầu quá. Nàng đau đầu sao? Vậy thì ta sẽ chăm sóc cho nàng. Tâu bệ hạ, không cần đâu. Chỉ xin bệ hạ cho thiếp được lui về phòng nằm nghỉ một mình. Thiếp chỉ cần được yên tĩnh là sẽ khỏi thôi. Thôi được, khanh hãy nghỉ ngơi cho mau khỏe nha. Hoàng hậu trở về phòng, đầy nghi hoặc, bối rối. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì sao Đức Vua mà ta yêu quý bỗng trở nên thay đổi? Vì sao con người xa lạ này lại làm ta khó chịu, bất an? Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra? Lại nói về nhà vua, sau khi thấy quan tể tướng chui vào xác mình, vua chợt hiểu rằng vua đã bị hắn chơi xỏ. Vua rất sợ hắn phóng một mũi tên nữa vào con nai, và thế là vĩnh viễn vua sẽ chết. Vì vậy vua bỏ chạy thật nhanh, thật xa, cho đến khi thấy xác một con vẹt chết dưới một gốc cây to. Vua mừng rỡ, vội chui khỏi xác nai, để vào xác con vẹt, rồi bay lên cây, đậu cùng những con vẹt khác. Mấy ngày sau, trong khi cùng bầy vẹt nhảy nhót từ cây này sang cây khác, vua bỗng nhìn thấy một người thợ săn đang chăn bẫy chim. Vua bảo bầy vẹt: Này các bạn, ông ta đang chăn bẫy bắt chim đó. Tốt hơn hết, phải bay khỏi nơi này. Đàn vẹt bay đi nơi khác, còn nhà vua thì xà xuống đất, giả bộ không hay biết gì và cố tình chui vào bẫy. Người bẫy chim chính là vị tu sĩ trước kia. Mừng lắm, chạy lại bắt con vẹt. À ha, một con vẹt. Người bẫy chim này trông quen quen. Hình như ta đã gặp ông ta ở đâu rồi. À phải, đây chính là vị tu sĩ đã dạy ta phép biến hóa đây mà. Nhưng ta đừng để lộ thân phận với ông ta làm gì. Này người bẫy chim, nếu ông muốn tôi mang lợi lớn cho ông, hãy đem tôi đến thủ đô và bán tôi cho nhà vua để lấy 100 đồng tiền vàng. Mày nói phải đó. Vị tu sĩ trong trang phục của người bẫy chim mang con vẹt tới kinh thành gặp vua. Lão tể tướng đội lốt vua, thích con vẹt lắm. Lão mua ngay. Trong khi nói chuyện, vị tu sĩ ngờ ngợ thấy đây không phải là nhà vua trước. Khí sắc và cách cư xử của ông ta chẳng khác gì quan tể tướng. Tuy nhiên, ông không nói gì, chỉ nhận tiền rồi lẳng lặng bỏ đi. Lão tể tướng sai người hầu mang con vẹt mới mua cho hoàng hậu để nàng đỡ buồn. Tới hậu cung, con vẹt tỏ ra rất vui mừng khi gặp lại người vợ yêu quý của mình. Thấy nàng gầy gò, buồn bã, con vẹt hỏi: Thưa hoàng hậu, sao hoàng hậu buồn bã ưu tư vậy? Sao bà gầy thế? Vẹt ơi, xin vẹt đừng động tới các vết thương của lòng ta. Ta đang gặp điều đau khổ mà không thể chia sẻ cùng ai được. Hoàng hậu cứ kể cho tôi nghe. Thôi được, ta sẽ kể. Ta làm vợ của Đức Vua, ta yêu người bằng cả trái tim mình. Một hôm, vua đi săn cùng quan tể tướng. Sau đó có tin báo quan tể tướng ốm chết đột ngột. Khi đi săn về, vua vào hậu cung gặp ta. Nhưng ta thấy hình như con người này không phải đức vua mà ta hằng yêu quý. Tuy bề ngoài chỉ là một, ta tin chắc ở đây có điều gì bí ẩn. Vì thế từ ngày đó, không lúc nào ta không lo nghĩ, buồn rầu. Còn con người này thì đang làm tất cả để được ta yêu. Nhưng mọi cố gắng của ông ta đều vô ích. Ta luôn luôn tìm cớ để tránh mặt ông ta. Còn bây giờ thì ta muốn bỏ đi thật xa. Thưa hoàng hậu, xin hoàng hậu hãy đến gần tôi xem tôi có mùi của đức vua cũ của hoàng hậu không. Thật lạ lùng, đúng là mùi hương của chồng ta rồi. Ta là đức vua thật. Chuyện gì lạ lùng đang diễn ra vậy? Chuyện là thế này, ta sẽ kể cho hoàng hậu nghe. Con vẹt kể cho hoàng hậu nghe mọi chuyện. Nghe xong, hoàng hậu vừa hạnh phúc vì đã hiểu ra điều bí ẩn và tìm lại được đức vua, vừa đau khổ vì không biết phải làm sao để cứu nhà vua. Khổ thân bệ hạ, làm thế nào bây giờ? Đêm nay, khi hắn đến, hoàng hậu hãy để ngõ cửa, mỉm cười với hắn, làm ra vẻ đang vui. Khi hắn hỏi hoàng hậu muốn gì, hãy nói rằng hoàng hậu muốn yêu thương hắn như trước kia. Nhưng từ khi đi săn về, hắn có vẻ như thay đổi hẳn. Lúc ấy, hắn sẽ nói, ta không hề thay đổi chút nào. Thì hoàng hậu hãy nói, nếu bệ hạ vẫn một lòng yêu thương thiếp, hãy dạy thiếp phép lạ mà ông tu sĩ đã dạy cho vua. Nếu hắn đồng ý, mọi việc tiếp theo để ta lo. Hoàng hậu làm đúng như lời con vẹt dặn. Khi lão tể tướng đội lốt vua đồng ý dạy nàng phép lạ, nàng sai đưa vào một con chó đen và giết chết nó. Lão tể tướng chui khỏi xác vua để hiện vào xác con chó. Liền lúc đó, vua ra khỏi xác vẹt và nhập vào xác của chính mình. Hỡi tên tể tướng khốn nạn kia, mày đã phản bội ta một cách hèn hạ. Vì vậy, mày xứng đáng suốt đời làm con chó đen bẩn thỉu. Bệ hạ đã thoát khỏi tai họa rồi. Ơn trời. Hoàng hậu hãy chờ ta một chút. Lính đâu? Hãy cho người mời vị tu sĩ đến. Khi tu sĩ đến, vua kể mọi chuyện cho ông nghe. Đến lượt mình, tu sĩ cũng cho vua biết tình yêu của ông đối với con gái tên tể tướng. Sau đó, vua cho tu sĩ làm tể tướng và lấy con gái lão tể tướng cũ làm vợ. Còn lão tể tướng độc ác thì bị biến thành con chó đen, suốt ngày đêm bị xích chặt vào chuồng ngựa. Nó bị người ta lấy gậy thường xuyên đánh vào đầu, vào lưng, cho đến chết.